Chương 1. 307 châm vàng tuổi tác. Tụ huyền phù trận vẽ, cỡ N60 tấm tụ huyền phù tạo thành. Mà nàng bây giờ bên người, chỉ còn lại 120 chương không bạch phù lục. Kể từ đó, liền lập tức dùng đi một nửa không bạch phù, để mà vẽ 60 tấm tụ huyền phù. Đây là đơn giản nhất một cái sơ cấp phù trận, bố trí lại hao tốn kiểu một hai ngày tầm đó thời gian. Nàng đem tụ huyền phù trận cất đặt tại thông huyền bảo địa một tầng, kể từ đó, mỗi cái đến đây thông huyền bảo địa tu luyện các sư tỷ đều có thể từ đó cảm nhận được, bay đồng dạng huyền lực phun trào tốc độ. Sơ cấp tụ huyền phù trận, đem nơi đây vốn là nồng đậm huyền lực, toàn bộ thuộc về tập thu nạp đến trong phù trận. Về sau, tại trong phù trận tu luyện, mỗi người tốc độ tu luyện có thể đạt đến ngoại giới 1-2 lần. Tiêu đồng học toàn tình đầu nhập khắc khổ trong tu luyện, trừ bế quan tu luyện ở ngoài, chính là hướng sư phụ lĩnh giáo võ kỹ. Đứa trẻ mỗi lần từ thông huyền bảo địa bên trong đi ra, liền sẽ bị mộ dung tầm ôm trở về đi, sư đổ mấy người vui vẻ hòa thuận ăn một bữa phong phu tiệc. Sau đó mộ dung tầm sẽ đem đứa trẻ giữ ở bên người khảo giáo mấy ngày, tiến hành dốc lòng chỉ đạo. Đứa trẻ tu vi càng ngày càng tăng, đột nhiên tăng mạnh, càng phát ra kích thích toàn tông cửa các sư tỷ khắc khổ cố gắng. Có trời mới biết, có như thế một cái thiên phú đáng sợ tu luyện cuồng nhân sư muội tại bên cạnh mình, các sư tỷ bóng ma tâm lý diện tích lớn đến bao nhiêu. Luôn cảm giác không thể ngừng, dừng lại nghỉ một lát, giống như liền sẽ bị lĩnh chạy ở trước tiểu sư muội, vung được lông cũng không thấy một cây. Trên lệch, cũng không thể kéo đến quá xa đi, bằng không các sư tỷ từng gương mặt một được đặt ở nơi nào đâu. Năm này tháng nọ, tiểu gia hỏa thân đầu nhi rút dài không ít, bây giờ đã đến châm vàng chi niên kiểu bảo, cũng không tiếp tục cho người ta ôm. Vì thế, mộ dung tầm lại là tiếc nuối lại là vui mừng, một viên làm người sư tâm, phiền muộn rất lâu rất lâu. Tông chủ trên đỉnh, một mảnh lục trúc xanh tươi ướt át. Mấy năm qua tông môn đệ tử thường xuyên bên ngoài làm nhiệm vụ, không nói có bao nhiêu giàu có đi, chí ít cơ bản ấm no hoàn toàn không có vấn đề. Thương Tuyết Phong còn chất đống không ít lương thực dư. Tông chủ thời gian QNZ trôi qua không tệ, hai ngày trước vừa mới đem một loạt trúc lâu tu sửa một lần. Lúc này, tông chủ lão nhân ra chính tựa ở nàng giường gấm lên, đung đưa trong tay quạt hương bù, không có thử một cái quạt, trong miệng luôn miệng kêu, ải nha huy. Thủ vệ đệ tử vội vã chạy vào, vội vàng nói, tông chủ, mộ dung sư bá đến rồi ngài to hơn một tí nhi a nhanh nhanh nhanh tông chủ vội vàng nằm xuống, để tiểu đệ tử đem một bên đệm chăn ôm đến trên người nàng, trong miệng một tràng tiếng ải nhà không ngừng. Ngoài cửa truyền đến mộ dung tầm thanh âm nhàn nhạt. Tiểu đệ tử lo lắng nói, phong chủ, tông chủ bệnh đã mấy ngày, chả không nhớ cơm không nghĩ, nhìn xem người đều gầy được một vòng to á mộ dung tầm, sư phụ, đệ tử tới. Mộ dung tầm vừa bước một bước vào cửa, nhìn xem bị hai đầu đệm chăn đặt ở trên giường thoi thóc tông chủ lão nhân ra, khỏe miệng không khỏi run rẩy. A tầm á tông chủ ai thanh kêu to. Mộ dung tầm ừ một tiếng, thẳng đi bên cạnh bàn rót cho mình chén nước trà, một mặt dù bận vẫn nhàn nhìn xem chính mình lao ngoan đồng đồng dạng sư phụ. Sư phụ lần này chỉ sợ là thực sự muốn không được. Tông chủ đứt quãng lên tiếng. Đưa tay run rẩy từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là ta Thần Thủy Tông đời thứ 17 tông sư phụ, ba tông tụ so thời gian đã định ra tới. Mộ Dung Tầm mỉm cười nhìn qua tông chủ, ngươi biết không lần này ngũ môn chủ động khởi xướng khiêu khích, đã hạ thi đầu gián, dự định gia nhập ba tông tụ so, cùng chúng ta một hồi cao thấp.